giá trị công lược 99% thiền khốn. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã bị tước đoạt 5 năm cuộc đời. Từ rất lâu trước đây, Triệu Uyển Hằng luôn cảm thấy cuộc sống của mình như một chiếc bè trôi nổi. Không có định vị, cô không biết tên mình, cũng không biết gia đình mình, chỉ biết mình đang vật lộn để cứu vớt chính mình đã chết. Thời gian trôi qua ở các thế giới khác nhau với tốc độ khác nhau so với thế giới thực. Trong khi cô ngất xỉu suốt 5 năm, cô lại trải qua thời gian gần 100 năm. Hệ thống cố gắng biến cô thành một xác không hồn chỉ biết làm nhiệm vụ, nhằm cung cấp nguồn năng lượng vô tận cho nó. Bởi vì trong thế giới loài người rất khó tìm được một người như Triệu Uyển Hằng. Thông minh, thực tế và kiên cường. Cho đến bây giờ, khi bao quanh cô là hơi thở của Trịnh Ngôn Quy, cô mới biết được hết mọi sự thật. Hơi ấm của hắn bao bọc lấy cô. Tay Triệu Uyển Hằng chậm rãi rơi xuống eo gầy guộc của hắn. Hơi ấy của hắn xuyên qua áo sơ mi chạm vào da thịt. Trịnh Ngôn Quy dường như sợ làm cô đau, chỉ dám ôm cô rất nhẹ nhàng. Cô khóc đến mệt mỏi, gác đầu lên vai hắn. Triệu Uyển Hằng nhớ lại, mặc dù não vẫn đau như bị kim châm, ký ức như những con sóng ào ạt dâng trào. Thế giới hiện tại chính là thế giới thực, cô không phải là một cô gái 24 tuổi trong nhận thức, mà là 29 tuổi. Tên cô là Triệu Uyển Hằng, có nghĩa là dũng cảm và không ngừng kiên trì. Người đàn ông trước mặt này, tuy tiểu tụy nhưng vẫn tướng mạo điển trai. Là bạn thanh mai trúc mã của cô, cũng là mối tình đầu, là chồng hợp pháp của cô. 5 năm trước, cô đột nhiên mất ý thức, rơi vào trạng thái C-H-E-T não, mà ý thức của Triệu Uyển Hằng đã đến một thế giới khác không giống như thực tế. Nơi có thần chủ, hệ thống và vô số người như cô bị tước đoạt ý thức đến đây để thực hiện nhiệm vụ. Trong thế giới này không tồn tại khái niệm năng lượng, thời gian và tốc độ. Vì vậy thế giới này hoạt động nhờ vào ý thức con người bị tước đoạt từ thế giới 3 chiều. Ý thức con người như một tồn tại bí ẩn nhất, có thể cung cấp cho thần chủ và hệ thống sức mạnh vô hạn. Là chìa khóa để duy trì sự tồn tại của bọn họ. Để khiến những người thực hiện nhiệm vụ tự nguyện phục vụ bọn họ. Bọn họ đã lừa gạt Triệu Uyển Hằng, gạt cô ở trong thế giới thực mắc bệnh nặng, có khả năng phải đối mặt với cái C-H-E-T không thể chữa khỏi. Nhưng chỉ cần cô đồng ý hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này, bọn họ sẽ cho cô cơ hội tái sinh. Lúc đó, Triệu Uyển Hằng đã mất ký ức về thế giới thực. Cô không nhớ mình là ai, không biết mình mắc bệnh gì. Không biết gia đình mình ra sao, nhưng cô có một khao khát sống mãnh liệt. Cô muốn sống sót, sau những nghi ngờ, do dự và vật lộn, Triệu Uyển Hằng đã nhượng bộ. Lúc đó cô không có tên, chỉ có một mã số, 2492. Trong thời gian 5 năm, cô đã hoàn thành 6 nhiệm vụ, tỷ lệ thành công 100. Đã giúp Triệu Uyển Hằng nổi tiếng trong số những ý thức con người chỉ có mã số mà không có tên. Cô hỏi đi hỏi lại hệ thống khi nào mới có thể hoàn thành tất cả nhiệm vụ để trở về thế giới thực. Hệ thống luôn ấp úng. Cho đến khi cô đột nhiên trở về thế giới thực, hệ thống cũng theo cô đến thế giới này. Hệ thống bị nhóm nghiên cứu lừa dối mới thông báo cho Triệu Uyển Hằng rằng đây là nhiệm vụ cuối cùng. Một nhiệm vụ công lược tình yêu, công lược người đàn ông tên Trịnh Ngôn Quy này, cô sẽ thành công trở về thế giới thực. Ký ức của Triệu Uyển Hằng bắt đầu hỗn loạn, kéo theo hệ thống cũng nhận được thông tin sai lệch. Cô và hệ thống đều nghĩ đây là thế giới nhiệm vụ, và cô đã trải qua 24 năm cuộc đời ở đây. Người đàn ông có giá trị công lược 99, trước mặt cô là đối tượng công lược của cô. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, cô sẽ có thể về nhà. Triệu Uyển Hằng luôn cảm thấy, ở nhà có ai đó đang chờ cô, mặc dù lúc trước hệ thống đã lừa cô rằng cô không có gia đình. Dù thế nào đi nữa, cô nhất định phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng hệ thống không thể thu thập được giá trị tình ý của Trịnh Ngôn Quy dành cho Triệu Uyển Hằng. Để giữ Triệu Uyển Hằng tiếp tục bị lừa, hệ thống đã hoán đổi giá trị tình ý của Triệu Uyển Hằng dành cho Trịnh Ngôn Quy. Giá trị công lược treo trên đầu Trịnh Ngôn Quy chưa bao giờ là giá trị tình ý của hắn dành cho cô, mà là giá trị tình ý của cô dành cho Trịnh Ngôn Quy. Triệu Uyển Hằng thích Trịnh Ngôn Quy, đó là sự thật, nhưng vì từ đầu đến cuối cô luôn cảm thấy đây là một thế giới nhiệm vụ ảo, nên trong lòng cô và Trịnh Ngôn Quy luôn có một tầng mỏng vô hình ngăn cách. Tầng mỏng này kiên cố không thể phá vỡ, khiến tình cảm của cô dành cho hắn luôn thiếu một. Tuy nhiên, cơ thể và ký ức của Triệu Uyển Hằng lại nhớ rằng cô yêu hắn. Hàng ngàn lần thân mật và khoảnh khắc cô bị hắn khuấy động cảm xúc. Giá trị tình ý được khi sẽ đạt đến 100. Cách chương.